NT, fan số 1, chương 63, anh 2, góc chuyện audio.com, Châu Hàn vốn không uống rượu, mà cả người cũng đỏ ửng hết cả lên. Tiếng vang gì đó vốn mơ hồ, bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Thật ra cậu chưa từng xem loại phim đó, nhưng thân là một tác giả chuyên viết tiểu thuyết, Châu Hàn không lạ gì những câu chữ miêu tả chuyện này, cậu từng đọc và cũng từng viết về nó. Châu Hàn cho rằng, chỉ cần tình cảm đạt đến một mức nhất định, muốn làm gì cũng được. Thế nhưng bây giờ trên mạng rất hỗn tạp, các bộ ngành liên quan quản lý một số phương diện rất nghiêm khắc cho nên các cảnh tình cảm mãnh liệt bị hạn chế rất nhiều. Châu Hàn có thể hiểu được nhưng cậu cho là điểm cuối của một đoạn tình cảm đều phải đi về hướng sinh mệnh hài hòa. Có vài cảnh cảm xúc mãnh liệt thật ra là tình cảm thăng hoa, hoặc tình tiết cần thiết để phát triển nội dung. Trên phương diện văn học, Châu Hàn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, nội dung chuyện nhất định phải bảo trì hoàn chỉnh, dù độc giả không thể đọc cậu cũng phải viết ra cho bằng được. Cho nên, trong ổ cứng máy tính Châu Hàn cất giữ không ít nội dung do chính cậu viết lại không tiện đăng lên công khai. Bởi vì không cần suy xét đến tuổi tác của độc giả, nên những đoạn ngắn trong ổ cứng của cậu hơi bị nóng, đến cả phần tồn chữ của Hữu Ngư, cũng có mấy cảnh cảm xúc mãnh liệt như vậy, vốn định đợi đến lúc đăng chuyện lên thì xóa đi, nhưng sau đó chuyện bị khóa, vẫn chưa xóa. Thân là một nhà văn, năng lực não bổ phải mạnh. Năng lực não bổ của Châu Hàn là hạng nhất, vì thế cậu đem cuộc sống về đêm của vợ chồng nhà người ta não bổ thành nguyên một bộ phim người lớn. Đòi mạng hơn là, mấy hình ảnh hiện lên trong đầu cậu tự động đổi vai chính thành cậu và Ngô Thành Hà. Đi thôi, Châu Hàn mặt đỏ tới mang tai, may là không bật đèn, Ngô Thành Hà cũng không nhìn thấy, nên cậu mới có thể miễn cưỡng giữ tỉnh táo, anh có tật xấu gì kỳ lạ thế, rảnh rỗi không gì làm đi ngồi xổm nghe góc tường của fan. Cậu còn chưa ý thức được biến hóa trong nhịp thở của cậu đã bán đứng cậu rồi. Ngô Thành Hà đáp một tiếng ôm eo cậu cực kỳ nghe lời, được đi thôi. Anh thuần túy là đang mượn rượu giả điên, cả người dính hết lên trên người Châu Hàn, đầu chôn nơi gáy Châu Hàn, hô hấp nóng rực đụng tới da thịt nóng bỏng, trong không khí dường như có tia lửa bắn khắp nơi. Tay chân Châu Hàn không tự chủ được mềm nhũn ra, vác theo Ngô Thành Hà chợt trở nên khó khăn vô cùng. Đến khi rốt cuộc về tới phòng ngủ, trên lưng cậu đã toát một tầng mồ hôi, Ngô Thành Hà thừa dịp Châu Hàn phân tâm đi mở đèn, đột nhiên vùng lên phía trước, hai người lảo đảo đi tới bên giường. Châu Hàn không chuẩn bị kỹ, chân không vững, té thẳng lên trên giường. Cả người Ngô Thành Hà đều dính lên người cậu, đương nhiên cũng té theo. Cái tư thế này còn khiến người ta xấu hổ hơn hồi nãy. Đầu tiên, đèn trong phòng rất sáng, ai cũng thấy rõ biến hóa của nhau. Thứ hai, hơi thở mang theo hương rượu của Ngô Thành Hà có cảm giác tồn tại quá mạnh, diện tích phóng xạ quá lớn, gần như hoàn toàn bao lấy Châu Hàn. Hai người dán vào nhau sát sạt, một số biến hóa thật sự rõ đến không thể rõ hơn. Anh uống nước không? Châu Hàn đẩy người đè trên người mình một cái, khó khăn hỏi. Muốn uống, Ngô Thành Hà nói, Châu Hàn thở vào nhẹ nhõm, em đi lấy cho anh. Một chữ cuối còn đọng lại trên, môi, đã bị Ngô Thành Hà chặn ngược trở về. Một nụ hôn sâu mang theo hương rượu, khiến Châu Hàn cũng hơi say say, dần dần không dãy dụa nữa. Mãi đến tận khi bàn tay của Ngô Thành Hà vói vào trong vạt áo, ngón tay có chút thô ráp đụng tới vòng eo nhẵn mịn như lụa của cậu, Châu Hàn mới đột nhiên run lên, mở ra hai mắt không biết đã nhắm lại từ khi nào. Ngô Thành Hà nhìn đôi mắt tròn xoe vô thức mở to của Châu Hàn, rốt cuộc cũng hơi tỉnh lại từ cảm giác say. Anh đi tắm trước, Ngô Thành Hà buông Châu Hàn ra, đứng lên, còn lảo đảo một chút. Châu Hàn theo bản năng muốn dìu anh, nhưng anh đã nhanh chóng tiến vào trong phòng tắm. Ngồi xuống giường, Châu Hàn sờ sờ khóe miệng của mình, rách rồi. Tối hôm qua đã bị cắn sưng lên rồi. Hôm nay bị người ta phát hiện ra, Châu Hàn kiên trì nói là do không quen với khí hậu bên này, nóng trong người nên bị lở miệng, bởi Châu Hàn nhìn thực sự rất non mềm, thoạt nhìn giống như mấy đứa nhỏ được nuông chiều từ bé, nên ngoại trừ trợ lý và Lộ Dư Phi, không ai nghi ngờ cậu, có người còn ân cần nói cho cậu vài biện pháp hạ hỏa, mai phải giải thích chuyện môi bị rách sao đây. Không lẽ lại nói là nóng trong người, Châu Hàn duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm vết thương đó, trong đầu bỗng chợt lóe lên một ý nghĩ, hay là làm cho nó rõ hơn luôn nhỉ. Để người ta vừa nhìn đã biết môi mình bị cắn rách. Thế thì toàn bộ đoàn phim sẽ biết quan hệ giữa cậu và Ngô Thành Hà. Dù sao thì ai cũng biết hai người bọn họ ở chung một phòng mà. Răng cắn trúng môi, cảm giác đau đớn khiến Châu Hàn nháy mắt hoàn hồn, nhảy phốc từ trên giường xuống. Mình bị điên rồi hả? Sao tự dưng lại muốn công khai? Nếu việc này truyền ra ngoài, Ngô Thành Hà phải làm sao đây? Anh thân là nhân vật công chúng, công khai tính hướng chẳng phải là muốn tìm chết à? Thật ra như bây giờ đã rất được rồi, cậu có thể lúc nào cũng túc trực bên người Ngô Thành Hà, còn có thể ở chung một phòng với anh, muốn làm gì thì làm đó. Công khai thì có gì tốt, còn bị phen mắng cho nữa. Châu Hàn đi rót ly nước, đầu óc hơi tỉnh táo một chút, nghĩ đến phản ứng khi nãy của Ngô Thành Hà, tâm tình không hiểu sao tốt lên. Ít ra thì cậu với Ngô Thành Hà tâm ý tương thông, vậy là đủ rồi. Cơ mà, đêm nay Ngô Thành Hà tắm hơi bị lâu á, Châu Hàn suy nghĩ vô vơ một hồi, làm chính mình triệt để bình tĩnh lại. Ngô Thành Hà vẫn còn trong phòng tắm, bình thường anh tắm rửa nhanh lắm mà ta. Không lẽ là rượu nổi lên tác dụng nên ngất xỉu ở trỏng luôn rồi đó chứ? Châu Hàn có hơi không yên tâm, chạy đến ngoài cửa phòng tắm. Cậu dựa vào cửa tập, trùng lắng nghe, nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng nước ào ào, không nghe được gì khác. Châu Hàn không nhịn được gõ cửa một cái. Không phản ứng, gõ thêm lần nữa, lần này cậu còn lên tiếng, anh Ngô, anh có sao không? Tiếng nước trong phòng tắm hơi nhỏ đi, Châu Hàn thở phào nhẹ nhõm, anh Ngô, anh có ổn không? Sao tắm lâu thế, bộ anh bị ngất xỉu chồng hả? Mấy giây sau, Hàn Hàn, giọng nói khàn khàn của Ngô Thành Hà truyền ra, Châu Hàn nghe được lỗ tai ngứa ngáy một trận, thân thể vô thức nhích lại gần tường, chân hơi run run, sao vậy à, em gọi chấm ans Ngô. Thêm lần nữa đi, Ngô Thành Hà nói, Châu Hàn, hả, đây là thao tác gì vậy? Gọi hai tiếng, có được không? Ngô Thành Hà lại nói, nhịp điệu hô hấp trong giọng nói hỗn loạn, như đang nhẫn nhịn gì đó. Châu Hàn sợ hết hồn, theo bản năng kêu lên, anh Ngô, rốt cuộc anh bị sao vậy? Không sao, hết, Ngô Thành Hà trầm thấp đáp một tiếng, được voi đòi tiên, gọi anh hai đi. Nói chung là chỗ này Ngô Thành Hà đang dụ Châu Hàn gọi mình lahuyền.caka.csu.ca, này bên tiếng TQ nó mang nghĩa thân mật hơn chữ .ans. Bên mình, Châu Hàn, anh, bên trong lại không có âm thanh gì. Châu Hàn do dự một hồi, vẫn thỏa hiệp, anh hai, anh sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Anh hai, tiếng nước trong phòng tắm bỗng nhiên lớn lên. Châu Hàn cau mày, anh Ngô, anh còn không trả lời, em đạp cửa đó. Anh ra liền, giọng nói Ngô Thành Hà khôi phục vẻ trấn định, nhưng nếu nghe cẩn thận sẽ phát hiện trong đó mang theo một tia thỏa mãn, ngoan, đừng nghịch. Châu Hàn nghe không ra cái đó, nhưng cậu luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng lần này Ngô Thành Hà thật sự ra rất nhanh, anh không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Châu Hàn bị bắp thịt rắn chắc, đẹp đẽ trên người anh hấp dẫn, tạm quên đi sự quái dị khi nãy của anh. Muốn lắm chứ gì, Ngô Thành Hà cố ý đứng trước mặt Châu Hàn, cúi đầu hỏi, muốn sờ sờ không? Châu Hàn nói một đằng làm một nẻo rời đầu sang chỗ khác, không thèm. Ngô Thành Hà khẽ cười một tiếng, cũng không miễn cưỡng, vậy em đi tắm nhanh đi, giờ khuya rồi, tụi mình ngủ sớm một chút. Châu Hàn cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, còn không quên nhắc Ngô Thành Hà, em mới rót nước cho anh, để trên tủ đầu giường á, anh nhân lúc nó còn nóng thì nhớ uống. Tối nay anh uống nhiều rượu vậy, nửa đêm thế nào cũng khát nước cho coi. Cậu nói rông dài liên miên, Ngô Thành Hà cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng phải em không uống rượu à, sao hiểu rõ thế? Do trước đây em từng chăm người khác hay do ở nhà lén uống rượu đó? Không phải, Châu Hàn rất nghiêm túc trả lời, em viết, tiểu thuyết mà phải tìm tư liệu chứ, đúng không? Cái này cũng phải tìm hiểu à, Ngô Thành Hà thuận miệng nói. Châu Hàn gật đầu, đương nhiên rồi, một quyển truyện như thế dính tới rất nhiều tri thức, tác giả cũng đâu phải vạn năng, không tìm hiểu thì phải làm sao? Ngô Thành Hà như có điều suy nghĩ mà gật đầu, tiện tay xoa nhẹ mái tóc Châu Hàn, cực khổ rồi, đi tắm đi. Nhờ uống nước đó, Châu Hàn dặn thêm lần nữa, mới đi vào phòng tắm. Ngô Thành Hà trầm thấp nở nụ cười, tựa vào cửa không đi. Vừa vào phòng tắm, Châu Hàn dùng mình một cái. Đêm thu, nhiệt độ hạ xuống, chưa kể nơi này còn là sơn thôn hẻo lánh ít người, nhiệt độ thấp hơn trong thành phố mấy độ. Thế nên lạnh là bình thường. Thế nhưng, Ngô Thành Hà mới tắm xong mà phòng tắm vẫn lạnh, chỉ có thể là do anh dùng nước lạnh để tắm. Trời không nóng, tắm nước, lạnh làm chi, máy nước nóng bị hỏng sao? Không, không thể nào, nếu máy nước nóng hỏng, Ngô Thành Hà chắc chắn sẽ nói với mình. Châu Hàn một bên phủ định, một bên mở nước nóng, quả nhiên không sao. Một trận gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, Châu Hàn đột nhiên cảm giác thấy mùi vị có hơi sai sai. Đều là đàn ông với nhau, Châu Hàn không thể quen với cái mùi này hơn nữa. Nước nóng đổ rào rào xuống đầu, nhiệt độ cũng không cao, nhưng mặt Châu Hàn lại càng ngày càng đỏ, càng đỏ. Ngô Thành Hà, hồi nãy ảnh còn ép mình gọi .ans2. Nữa, nghĩ đến việc anh đang làm lúc đó, Châu Hàn liền muốn nổ tung. Cái con người này thật quá đáng, sao cậu lại đơn thuần như vậy hả trời? À không đúng, phải là ngu mới đúng, trời má cậu ngu vãi. Anh hai cái gì, nghe là biết thứ không đứng đắn rồi, sao mình không nghĩ tới chớ? Sau này sao dám nhìn thẳng vào hai, chữ chấm ans hai, này đây, Châu Hàn lúc đầu rất tức mà sau khi suy nghĩ vớ vẩn một hồi, cậu ép bản thân phải tỉnh táo lại. Cậu bắt đầu có chút phản ứng, Châu Hàn rất tức giận, nhưng nghĩ đến Ngô Thành Hà đã làm gì ở đây, cả người cậu liền khô nóng. Trí tưởng tượng siêu cấp căn bản không chịu sự khống chế của cậu, não bổ không ngừng. Chuyện này là sao a? Châu Hàn vừa tức vừa ngục vừa hơi xấu hổ. Cậu nỗ lực muốn quên đi cảm giác trên cơ thể, nhưng có vài thứ, mình càng không muốn nghĩ tới thì lại càng chú ý tới. Châu Hàn cũng muốn đổi qua nước lạnh, nhưng đúng lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến. Châu Hàn, Hàn Hàn ơi, âm thanh Ngô Thành Hà chậm rãi truyền vào phòng. Châu Hàn không muốn nói chuyện với anh, nhưng lại cảm thấy không nói gì thì có vẻ giống như chịu thua vậy, nên mạnh miệng đáp một tiếng, sao? Ngô Thành Hà nghe, giọng nói của cậu liền đoán được Hàn Bảo Bảo đã phát hiện ra bí mật trong phòng tắm. Vì vậy, Ngô Thành Hà đổi sang ngữ khi ám muội gọi Bảo Bảo. Châu Hàn có chút không thở được đứng dưới vòi sen trong phòng tắm tay chân luống cuống. Bảo Bảo, em có nghe anh nói không? Anh có lời muốn nói với em. Ngô Thành Hà vẫn không buông tha cho cậu tiếp tục nói. Châu Hàn, cậu muốn mở nước lớn lên, ngăn âm thanh truyền vào. Nhưng khi thật sự đụng tới vòi nước tay lại không nghe theo cậu tự ý chỉnh nhỏ nước. Châu Hàn dựa lên tường tay bưng kín mặt, Bảo Bảo, Ngô Thành Hà đương nhiên có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ đi, giọng nói của anh gần như có thể gọi là mê hoặc em không biết anh thích em nhiều đến cỡ nào đâu. Anh thích đôi mắt của em, mũi còn có đôi môi em nữa, mỗi lần anh hôn lên. Châu Hàn, a, cậu âm thầm gào thét sau. Đó nhắm mắt lại, từ bỏ dãy dụa, vừa nghe lời tâm tình ám muội của Ngô Thành Hà, vừa mặc cho bản thân làm chuyện giống với Ngô Thành Hà khi nãy. Biết chuyện gì rồi hen, cách chương.